chỉ là một câu bé xin tình ngang ngang dưới anh hoàng hôn. Có thể nó muốn lừa đi qua đây đi nhưng sao mà anh chẳng muốn. Lại lối ra và đốt đêm khi đến khi cả phòng này tối hết đi. Bà hôm mi là mày phải cuốn tiếp đi. Bật lại bàn này vì anh không muốn hết suy. Lại lối ra và đốt đến khi căn phòng này tối hết đi. Bà hôm mi là mày phải cuốn tiếp đi. Bật lại bàn này vì anh không muốn hết suy. Lật đỡ tiếng gốc dày trên phố, giật thêm cơn gió cuồng, bức tranh chiến liệt thật đẹp. Vào ngày mưa cứ rơi, oh no, mưa cứ rơi, vậy là mình khép nó xong, oh no, anh thấy vui. Và ngày đó vốn có thêm bao công nhung, em cũng đã đành lòng anh với anh một mình. Trên phố giật thêm cơn gió cuồng, bức tranh chưa liền thật đẹp và ngày mưa cứ rơi. Mưa cứ rơi. Nếu mà em cần có tình yêu để đắm say một đời, ai đã luôn hiểu ý được lòng người. Lời mà kể để lo lắng đặt người ở trên vai, luôn biết nói lời mà ngọt ở bên tai. Không phải anh đâu, không phải anh đâu em mà, ý nghĩa của câu này là đôi ta đã phát chia sai. Đừng quên ta đây để làm màu trắng xóa, chẳng còn gì để làm mình được thăng hoa. Cảm ơn quan đã che cả mọi ánh sáng. Baby you know we gotta go. Duyên như không muốn nào về mình đêm, và những nỗi sợ khi tim vỡ tan lần đầu.

mặc dù nàng đã hứa ở bên cạnh, mà góc tối vẫn cứ thế bùa quanh. Anh đã cố thay đổi, mai vẫn chẳng thể tìm thấy lối ra. Nhiều lần anh ngỡ là đã chết trong tim, mà lại vẫn sống trong cuộc sống không yên. Anh lại phát điên lên, chỉ mong xa đôi bên coi coi an nhiên. Và anh lại cứ đếm rồi đếm từng phút từng giây, đến khi người xưa đến ngay cạnh anh, để giúp cho anh giải thoát, được ra khỏi sự cô đau. Tận lòng thì anh chẳng trốn tình yêu từ khiến anh rơi vào nơi tối tăm, mà đến sau cùng anh vẫn không thể nào chữa lành. Bởi vì anh đã quá quen với việc cô đơn. Em khiến anh cứ lại phải đau hơn. Có lẽ là anh đã quá hy vọng và chuyện tình yêu đôi ta đúng không? Liệu rằng người có bao giờ thật lòng về chính lời nói của mình? Vì mãi sau này em cũng chẳng thể nào quay trở lại. Cho anh về những buồn đau.

để kia ra những mọi lời cạn. Em không quan tâm chỉ có được người bạn. Phó lê lỡ nhau anh chưa thử vui. Chưa nói thật ra anh vẫn đang lạc lối. Anh đi lang thang không một người bạn. Không ai suy tư và buồn đau vào lời nhạc. Chưa nói thật ra bóng dáng là nơi sau cơn mưa rông là một lá sầu đời. Có những năm khó làm tối bầu trời. Em đâu có sao anh đã lẻ loi. Anh đã quên được em rồi baby.

đợi đêm buồn phiền anh lại cất giữ đáy tim, thời gian trôi dần đến sáng vẫn đây mà sao anh chẳng thể ngừng suy nghĩ đến em. Và nhiều lần mình không cùng chung phía, anh và em ta hóa ra hai người riêng, anh chẳng thể biết em đang cần chi nữa. Mắt lăn trên bờ mi trái tim đôi lần đầu tháng, người có hay anh còn mong nhớ. Có anh đến bên em khi buồn vu vơ, những trái tim có mang theo qua nhiều đau thương. Nồng nàn giây phút như ban đầu, anh chẳng mong bước đâu xa xôi, chỉ cần có em khi mùa đông đã dần qua. Nồng nàn tiếng yêu trao đổi hôn khi đắm say, sẽ mãi ở bên em thật lâu, trao hết những yêu thương đủ sâu. Anh nắm tay em đôi mình quay, đến góc phố chỉ có mình ta. Chỉ cần có em dẫu buồn vui không sầu lo, buồn lòng đắm say trao tặng em bao lời yêu. Mình chỉ cần một cái ôm thật chặt để quên hết những đau thương. Chỉ muốn có em thôi, bước trên con đường về. Nhiều lần thấy cô đơn nhưng chẳng thấm vô hơn vì có em gần kề. Có lắm đêm đau ở trong mắt, bước tới gặp anh bật công tắc, dọn hết nỗi đau và sưởi ấm con tim em từng đêm, từng đêm, từng đêm. Khi tất cả lại trong vắt, lắng nghe con tim em nhiều hơn, hoàn thiện bản thân dù tính cách anh khó đổi. Vì có anh kề bên không cần lo, đau buồn với thành cho chẳng cần mấy ai đánh đổi. Mấy thằng ngoài kia so bì anh, nói em đẹp hơn khi độc thân. Chẳng phí thời gian anh chỉ ngó sang một bên rồi tặng nó thêm một câu: tụi mình không có tuổi. Anh nắm tay em đôi mình quay, nhưng góc phố chỉ có mình.